Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 362. La Hán, bên trên bầu trời tầng 36 cương phong gào thét không ngừng. Mặt biển với bầu trời trong lúc đó, lại là mây đen khói xám liên kết tiếp, trong đó phong vũ lôi điện không ngừng, bởi vì quỷ dị như vậy thiên tượng quỷ vực. Bên trong đáy biển càng là không biết hấp dẫn cùng diễn sinh ra bao nhiêu cường đại ma vật. Như vậy hiểm cảnh, đừng nói là người bình thường, coi như là tu sĩ đại năng, vào trong phần lớn cũng có vào không ra. Đan cảnh tu sĩ cũng thường thường có mang theo bảo thuyền. Ở chỗ này thuyền che người mất, mảnh này cấm biển hung danh, truyền giao bốn châu chi địa, người người tất cả nói sự khủng bố. Song khi Phong Đô đạo nhân cùng Cổ Ích chân quân tới chỗ này thời điểm, xa xa lại nhìn thấy một buồm thuyền cô độc phá vỡ đông nghịt biển khơi cùng mây đen. Vù lôi điện đan sen bên trong xông ra cái này cấm biển. Ở đó thuyền cô độc sau lưng, một chiếc vận chuyển với biển khơi bảo thuyền đi theo một trong số đó lên. Bảo thuyền là một cái tầm thường cấp 3 pháp bảo, không thể phi hành với chân trời. Là dùng để tiến hành viễn dương đi bảo thuyền, nhiều hơn tự hải ngoại tán tu chi địa, một số ít đến từ Đông Châu Thế Gia Đại Phái, Nam Châu Vạn Quốc chi vực. Bất quá chiếc thuyền này thoạt nhìn tràn đầy dị vực phong tình, toàn thân lấy màu vàng linh mộc chế tạo mà thành, hai bên vẽ đầy Phật môn Phật Đà Bồ Tát tượng thần. Cao phát triển kỳ trên lá cờ vẫn có thể nhìn thấy Phật gia chân ngôn. Đây là một chiếc 5 tầng lầu thuyền, trên thuyền giờ phút này xuất hiện đại lượng ăn mặc đơn bạc y phục, lộ ra cánh tay cùng đầu trọc nam nhân cùng tăng lữ. Cũng có ăn mặc tầm thường màu sắc rực rỡ áo choàng nam nữ. Y phục này nhìn qua giống như là một tấm vải trực tiếp đắp lên người, hoặc là chẳng qua là đơn giản cát, bất luận là quần áo trang sức, vẫn là nam nữ tướng mạo. Đều cùng người Đông Châu tộc có những thứ khác nhau. Những người này khuôn mặt nhìn qua lập thể thâm thúy, không giống như là chính thống người Đông Châu tộc như vậy tướng mạo phong cách cổ xưa. Cũng không giống là phương tu cổ ích như vậy đến từ hiện thế chi nhân như vậy tướng mạo, mà là xen lẫn không ít yêu dân huyết mạch. Bất quá những người này cũng là tóc đen, chỉ có hơi mang theo màu sắc con người cùng thâm thúy ngũ quan, mới có thể nhìn ra được bất đồng. Cơ bản đã liền yêu dân cũng không tính, yêu ma huyết mạch đã mỏng manh đến cơ bản tu lộ vẻ không ra ngoài. Giờ phút này mặc vào 5 tầng các trên lầu, từ đầu đến cuối mấy trăm mét đứng yên thành đoàn người, hướng về cái kia dẫn độ bọn họ đi ra cấm biển thuyền buồm vẫy tay, dùng Tây Châu Phật Quốc ngôn ngữ hô to: cảm ơn tiếp dẫn sứ giả, cảm ơn tiếp dẫn sứ giả. Không ít người thậm chí trực tiếp chắp tay quỳ xuống. Từ đó có thể nhìn ra được đối với cái kia dẫn độ bọn họ đi ra cấm biển tồn tại kính sợ cùng kính ngưỡng, liền thật giống như tại quỳ lạy thần Phật. Phương Tu cùng Cổ Ích hai người theo cái kia thuyền lớn bên bờ mà qua, nhìn lướt qua trên thuyền lớn Tây Châu Phật thổ chi dân. Những người này chắc là đi đến Nam Châu Vạn Quốc chi vực. Nơi đây khoảng cách Nam Châu gần đây, Tây Châu Phật Thổ cùng Nam Châu liên lạc cũng nhất là chặt chẽ. Hai người đi lại ở trên biển khơi, người trên thuyền cũng không có một người chú ý tới bọn họ. Thậm chí cái kia đứng ở tầng chót chủ thuyền thần thức quét qua, liền tốt giống như cái gì cũng không thấy. Cổ Ích vào lúc này nói: Hoàng Viễn Hòa Thượng nhiều năm trước Tây Độ Phật Thổ Lục Địa, thành lập Lôi Âm Tự mở ra Phật Quốc, cách này đã hơn 300 năm, nhìn lấy bộ dáng, Tây Châu Phật Thổ cũng lại bắt đầu dần dần hưng thịnh lên. Hoàng Viễn Hòa Thượng thật sự là tốt nồng đậm khí vận, không vẻn vẹn được thượng cổ Phật môn truyền thừa, một châu này chi địa, lại toàn bộ hóa thành Phật Thổ. Vì hắn Phật môn chi địa, Phong Đô đạo nhân ngẩng đầu từ xa nhìn lại, cuối cùng nói, có lẽ không phải là như thế. Tây Châu cằn cỗi hoang vu, Hoàng Viễn Hòa Thượng mặc dù dĩ thượng cổ linh căn Bồ Đề Thụ diễn hóa một phương địa mạch, mở ra Phật Quốc, Bồ Đề Thụ trăm năm kết ra một hạt Bồ Đề, làm cho này linh căn bụi cây con, cũng có thể dựng dục một phương tiểu địa mạch. Nhưng là dù là cái này Phật môn qua ngàn năm, Bồ Đề Thụ trồng ra 10 cọng bụi cây, đồng thời chiếm cứ Tây Châu tất cả ốc đảo chi địa, cũng không đủ để cho Phật môn đại hưng. Những người này, có lẽ cũng là bởi vì Tây Châu Phật thổ không đủ để chứa đựng nhiều người như vậy miệng, mà dần dần di chuyển đến ngoại giới. Lớn phúc duyên, đại cơ duyên, cũng không phải là như thế. Cổ Ích Chân Quân như có sở ngộ, lập tức liền biết rồi. Nghe văn Tây Châu có một ma quật, chính là theo thời kỳ thượng cổ lưu lại tồn tại. Ma quật nối thẳng U Minh, chí âm chí tà chi huyết hải hội tụ mà sống, thai nghén sinh ra vô số tu la dạ xoa bực này ma vật. Biển máu sinh linh không ngừng diễn sinh, Tây Châu địa mạch cũng theo đó cạn kiệt. Mênh mông chi châu địa mạch liền bị những thứ này ma vật cắn nuốt hầu như không còn. Không cách nào sinh ra, cũng không cách nào khôi phục. Thậm chí bây giờ cái kia biển máu đều đã xông vào bề mặt quả đất, chảy xuôi với Tây Châu bên trên biến thành ma quốc. Cổ Ích Chân Quân gật đầu một cái, biển máu này bất diệt, Tây Châu liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, Phật môn cũng không cách nào đại hưng. Quả nhiên cái này đại cơ duyên không phải là như thế. Hai người cất bước, xông vào cái kia mảnh cấm trong biển. Cái này đối với người thường tới nói, giống như tử vong cấm khu cấm hải chi mà. Đối với hai người tới nói giống như không tồn tại. Vào lúc này, cái kia trước dẫn độ bảo thuyền xuyên Việt mảnh này cấm biển thuyền cô độc lên. Một cái mang theo nón lá người đưa đò lại hô lớn, hai vị ước chừng phải lên thuyền. Cái này cấm biển cực kỳ nguy hiểm, hai vị có thể lên ta thuyền này, ta mang bọn ngươi đi qua. Hai người nhìn một cái, cũng không có nói nhiều. Đi trước mấy bước, giống như xúc địa thành thốn rơi vào cái kia cô trên đò. Chỉ nhìn thấy trên thuyền kia người đưa đò cũng không phải là người, mà là một cái chân chính quái vật. Từ xa nhìn lại còn không cảm thấy thế nào. Đi vào nhìn một cái, phát hiện người cao gần một trượng, đầu hổ thân người, cánh tay thật dài, ăn mặc không có tay hạt y, mang theo nón lá, chợt nhìn cùng người giống nhau như đúc. Thân là quái vật yêu ma, lại không có yêu ma cái kia một cổ xung thiên lệ khí. Dữ tợn đầu hổ, nhìn qua lại có vẻ hơi từ mi thiện mục. Nhìn kỹ, phương tu thậm chí có thể cảm giác được tu hành Phật môn công pháp. Thân là yêu ma, không đi yêu ma đạo, ngược lại tu Phật pháp, cái này tại Đông Châu là khó gặp, mà cả người Phật pháp nội liễm ở trong người, bí mà không phát, nhưng là phương tu hai người lại có thể cảm giác được cái kia xung thiên xích mà sức mạnh. Đã đột phá trường sinh cảnh, bất quá trường sinh cảnh là đạo môn đối với cấp 4 lấy trở lên cảnh giới xưng hô. Yêu gang xưng là thiên yêu cảnh, Phật môn là xưng là La Hán cảnh. Nói cách khác, tên yêu quái này lại còn là cái Phật môn La Hán. Phong Đô cùng Cổ Ích ngồi xếp bằng ở trên thuyền, tò mò hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao ở chỗ này dẫn độ? Yêu quái cầm trong tay một cái xanh biếc dài can, xẹt qua biển khơi thời điểm, đã nhìn thấy toàn bộ mặt biển đều bị phá vỡ, thiên địa biển khơi đều tựa như cùng nhau đẩy thuyền đi về phía trước. Tốc độ nhìn qua không thích, nhưng là trong chớp mắt xuyên qua cân nhắc dặm xa. Tên ta Lương gặp, chính là cái này cấm hải thiên lôi trong núi sinh linh. Sống ở mông muội trong lúc đó, sinh nhi có thần thông, ngày xưa tung hoành ở mảnh này cấm biển bên trong thần vực, cùng chư cường tranh đoạt mảnh này cấm hải chi chủ. Cấm biển bầu trời một vùng tăm tối, lôi điện không ngừng theo bầu trời đánh xuống, sấm chớp rền vang trong lúc đó ánh sáng lóe lên dừng lại. có vẻ hơi âm trầm. Kinh khủng hơn là cấm trong biển đại lượng xuyên qua không ngừng cự yêu đại ma thân ảnh. Thỉnh thoảng thậm chí có thể nhìn thấy bên trên lôi vân kia có chim to cắn nuốt lôi điện mà đi. Một phe này cấm biển mặc dù khủng bố, nhưng là ẩn chứa trong đó lôi điện cùng cương khí sức mạnh. Cũng trở thành không ít yêu ma vùng giao tranh. Trong bóng tối yêu ma, chỉ cần cảm giác được lương gặp trên người khí tức kinh khủng, liền trong nháy mắt tránh, không dám đến gần. Mà lương gặp đối với cái này cấm trong biển một chút nguy hiểm tử vong khu vực, hoặc là đại yêu cự ma vị trí cũng hiểu rõ vô cùng, toàn bộ đều tránh được. Vào lúc này, lương gặp chỉ xa xa lôi điện bên dưới một tòa như ảnh như hiện núi lớn. Ở hắc ám cùng lôi điện bên dưới, vĩnh hằng bất động, ta liền ở tại trên ngọn núi kia. Trước không có có tên, bây giờ gọi làm Thiên Lôi Núi. Là ta bộ tộc này dừng lại vị trí. 200 năm trước, có một cái kỳ kỳ quái quái, mang theo nón lá ăn mặc quần áo người đi tới Thiên Lôi trên núi. Đánh bại ta, lại không có giết ta. Hắn nói cho ta biết, hắn gọi Hoàng Viễn, là Phật môn tăng nhân. Hơn nữa hắn còn nói, nếu như là ta có thể ở nơi này trên biển giúp hắn tiếp đón 10.000 lần đi Tây Châu Phật đất thuyền, hắn liền độ ta vào Phật môn, truyền cho ta vô thượng bí pháp đại đạo, tu thành chính quả. Sao, ta liền một mực ở nơi này dẫn độ thuyền bè qua lại rồi. Mãi đến ta dẫn độ 1.000 chiếc thuyền bè thời điểm, Hoàng Viễn Hòa Thượng tới giao cho ta một quyển kinh Phật. Cổ Ích phất ra cười to một tiếng. Hoàng Viễn Hòa Thượng, chính hắn cũng không từng chứng đạo đại đạo, thì như thế nào hứa hẹn ngươi tu thành chính quả đây? Phong Đồ đạo nhân lại thờ ơ hỏi, ngươi tin hắn sao? Lương gặp gật đầu một cái, tin, ta tin tưởng Hoàng Viễn đại sư. Phong Đồ đạo nhân, như vậy là đủ rồi. Cái này Lương gặp là một cái rất ý tứ yêu quái. Cùng Phong Đô cùng Cổ Ích trước nhìn thấy yêu quái đều có chỗ bất đồng. Cái này thuyền nhỏ lấy vượt qua bảo thuyền tốc độ nhanh chóng chuyển kiếp mảnh này tầm thường muốn. Cứ thế thiếu hơn tháng mới có thể vượt qua cấm biển. Phong Đô cùng Cổ Ích theo trên thuyền ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa, chỉ nhìn thấy cuối chân trời, ánh mắt sở hết sức chi địa, xuất hiện một mảnh kéo dài vô tận. Không thấy được phần dưới cùng bờ biển, trên bờ biển còn có thưa thớt cây cối, cùng với trong bầu trời quanh quẩn chim biển. Hai người liền biết, đây là đến Tây Châu rồi. Phong Đồ đạo nhân theo trong tay áo lấy ra một quyển đạo kinh. Đây là ta ngày xưa tại Huân Đô học cung tìm hiểu ra tới một đạo pháp môn. Cũng không hoàn thiện, Phật môn Hoàng Viễn đạo nhân từng nói. Hắn bước ra trường sinh một bước kia thời điểm có tham khảo cái này nhất pháp cửa. Hôm nay tặng cho ngươi, coi như thời điểm tiền mướn thuyền rồi. Thần chủ Cổ Ích hào khí để lại một viên linh châu. Nghe ngươi nói một đường cố sự, cái này linh châu lên có một tí nói uẩn. Cầm chi ngồi tĩnh tọa minh tưởng, giữa tình cờ có thể nhìn thấy một tia ngày xưa đại năng tu sĩ giảng kinh cùng đại đạo chi luận. Hai người nói xong, trong khoảnh khắc tiêu tan ở trên thuyền, hướng về Tây Châu mà đi, mà yêu quái này La Hán, cũng cầm lấy đồ vật, hướng về phía hai vị chắp tay, hoa thuyền lần nữa quy về cấm hải chi bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.